Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, săn nô tiểu đội. Ngô Lỗi bị bắt được phi hành khí phía trên, tỉnh lại thời điểm phát hiện hắn đã rời đi Ma Đô. Hắn bây giờ bị nhốt tại một cái ngục giam trong phòng. Chung quanh vách tường, mặt đất, trần nhà, tất cả đều là kim loại chế tạo. Hoàn cảnh như vậy làm hắn sợ hãi, bởi vì nơi này nhìn qua hoàn toàn không giống như là tại địa vương tinh. Ta ở đâu? Ngô Lỗi luống cuống, hắn muốn dùng sức đi thôi động cửa sắt, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Dù sao cũng là một cái hóa kính kỳ, hắn không muốn bị giam giữ, muốn đi trong không gian nhẫn cầm vũ khí, lại phát hiện chiếc nhẫn đã không thấy. Thả ta ra ngoài, vì cái gì bắt ta? Liều mạng vung vẩy nắm đấm công kích cửa sắt, nhưng là kia cửa sắt vẫn là không nhúc nhích. Hắn đủ để đánh ra mấy vạn cây di lực quyền ở đây vậy mà không dùng được. Lúc này bên cạnh có cái thanh âm lười biếng nói, đừng uổng phí sức lực, nơi này là sinh mệnh chi chu sân thi đấu nhà tù. Kia cửa sắt đều là đặc chế. Đừng nói ngươi một cái hóa kính kỳ, chính là nhâm đốc thời đỉnh cao đến rồi cũng đừng hòng rời đi. Ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Ngô Lỗi quay đầu, mới phát hiện trong phòng lại còn có một người. Trên thân người này mặc một bộ màu đen cùng loại áo trấn thủ dạng đồ vật. Màu đen quần đùi, đi chân đất, nghiêng dựa vào một cái góc. Cảnh giới so với mình còn muốn cao. Đạt đến nhâm đốc sơ kỳ, nhìn tựa hồ có chút nhìn quen mắt, giống như cũng là tại Ma Đô bên kia hoạt động người. Ngươi là ai? Ta nha, phải cùng ngươi đến từ cùng một nơi. Bất quá ta so ngươi tới sớm 2 tháng, ngươi có phải hay không theo Ma Đô đến? Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi cũng là... Không sai, bọn họ tên nô lệ này tiểu đội. Đặc biệt tại Ma Đô Thành bên kia hoạt động, bắt người tới cũng cơ bản đều là ở đó. Nô lệ tiểu đội, ngươi vừa mới nói nơi này là địa phương nào? Sinh mệnh chi chu là chuyện gì xảy ra đây? Có người nói chuyện, Ngô Lỗi hơi tỉnh táo một chút, vội vàng đặt câu hỏi. Sinh mệnh chi chu là nhân loại xây dựng một tòa trên trời chi thành. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy mặt đất người vẫn luôn chẳng hay biết gì thôi. Bị bắt người tới chỗ này đều là nô lệ. Bao quát người cũng thế. Vì cái gì bắt ta? Người còn nói nơi này là sân thi đấu. Sân thi đấu chính là sân thi đấu đi. Đặc biệt để người khác xem nơi tranh đấu. Chúng ta bị bắt tới người về sau đều muốn trở thành dũng sĩ giác đấu. Bất quá người không cần lo lắng. Thực lực ngươi bây giờ bên trên sân thi đấu cũng là pháo hôi. Đoán chừng chờ ngươi đến nhâm đốc kỳ thời điểm mới có thể để ngươi đăng tràng đi. Ngô Lỗi càng nghe càng là bối rối, lập tức ngồi xuống cẩn thận hỏi. 10 phút sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ sinh mệnh chi chu cùng sân thi đấu là chuyện gì xảy ra. Ta oan nha, ta chỉ là một cái tiểu võ giả, thực lực căn bản không tính mạnh. Sân thi đấu bắt ta không có giá trị gì. Ha ha, oan đừng nói là, người tới nơi này đều nói oan. Nghĩ để bọn hắn thả ngươi ra ngoài là không thể nào. Tiêu tốn thần nữ tệ đem ngươi mua vào đến. Thả ngươi ra ngoài không phải thâm hụt tiền sao? Ngươi liền thành thành thật thật ở lại đây đi. Nói xong người kia xoay người xoay qua chỗ khác. Không còn phản ứng Ngô Lỗi. Chuyện như vậy hắn đã thấy nhiều. Mỗi người bắt đầu đến đều sẽ không cam tâm, nhưng là tại sân thi đấu người quản lý cao áp thủ đoạn dưới. Rất nhanh cũng đều sẽ nhận mệnh, cùng nói vì Ngô Lỗi lo lắng, còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt tu luyện, tranh thủ trận tiếp theo thời điểm tranh tài không muốn bị đánh chết. Nghe nói chỉ cần có thể thắng lợi đủ nhiều buổi diễn, thậm chí còn có thể có đặc quyền, còn có sẽ lấy được tự do ngày đó. Cũng không biết chính mình có thể hay không kiên trì đến ngày đó. Không có người cùng Ngô Lỗi nói chuyện. Ngô Lỗi ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Trong lòng suy nghĩ biện pháp. Ta nhất định phải ra ngoài. tuyệt đối không thể bị vây chết ở chỗ này. Không thì chờ ta đăng tràng thời điểm, ta khẳng định sẽ bị giết. Nên nghĩ biện pháp gì đâu. Đúng, những người này muốn tìm cao thủ. Tìm cao thủ chân chính bồi dưỡng. Chỉ cần ta có thể cho bọn họ cung cấp cao thủ tin tức. Ta đây có phải hay không cho dù có chút giá trị. Cao thủ. Ồ, có. Giống như tìm được một cọng cỏ cứu mạng. Ngô Lỗi không ngừng đập cửa nhà lao. Người tới a, ta có chuyện quan trọng báo cáo. Các người không phải muốn tìm một cao thủ sao? Ta biết một cái cao thủ chân chính. Hắn tuyệt đối là cùng cấp bậc bên trong người nổi bật. Chỉ cần đem hắn tìm đến, bảo các người tại sân thi đấu thượng kiếm rất nhiều tiền. Cố gắng đập tựa hồ có một chút hiệu quả. Một cái sắc mặt âm trầm thủ vệ xuất hiện ở nơi này. Tiểu tử, tại thả ngươi ra trước khi đến ta muốn khuyên ngươi. Tốt nhất ăn ngay nói thật. Nếu như bị chúng ta phát hiện ngươi nói không phải lời nói thật. Hoặc là ngươi đề cử người căn bản chính là rác rưởi. Như vậy ngươi liền chuẩn bị đăng tràng đấu thú trường. Cùng thành đàn biến dị thú chiến đấu đi. Yên tâm. Người kia tuyệt đối là cao thủ. Ta căn bản nhìn không ra thực lực của hắn cực hạn ở nơi nào. Tốt, ngươi cùng ta tới. Thủ vệ cũng không lo lắng hắn chạy trốn. Ở đây căn bản không có người có thể đi ra ngoài. Mang theo Ngô Lỗi đi tới một cái phòng. Hắn trực tiếp cho Ngô Lỗi mang lên trên một cái mũ giáp. Cái gì đều không cần nói. Liền đem ngươi thấy cao thủ hình ảnh hồi ức một chút. Chúng ta liền sẽ phán đoán. Ngô Lỗi nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn ban đầu gặp được Triệu Tiểu Xuyên thời điểm, một tay bắt được Triệu Tiểu Xuyên kiếm. Triệu Tiểu Xuyên đột phá đến nhâm đốc kỳ lần nữa đối với hắn xuất kiếm. Kết quả vẫn là bị hắn một tay cầm nã, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Bao quát Tần Hạo Hãn cùng Hoover đối chiến. Hoover kia đầy trời hoa sen màu máu cũng để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Còn có kia lực lớn vô cùng trượng lục kim thân, nhìn như tất thắng cục diện, kết quả bị Tần Hạo Hãn đánh chật vật không chịu nổi. Cuối cùng Hoover sử dụng ra cửu tự chân ngôn, rõ ràng cầm cố lại Tần Hạo Hãn, nhưng vẫn là bị kỳ phản giết. Chỉ là Ngô Lỗi không nhìn ra Tần Hạo Hãn cuối cùng dùng là thủ đoạn gì. Toàn bộ quá trình tại hắn hồi ức ra tới đến lúc đó. Vậy mà thông qua sóng điện não, trực tiếp lấy hắn lúc ấy thị giác chuyển rời đến một cái trên màn hình. Trong phòng mấy cái thủ vệ vẫn luôn xem hết toàn bộ video. Sau đó trước đem Ngô Lỗi đưa về nhà tù. Các ngươi thấy thế nào? Người này xác thực không đơn giản. Bất quá cho ta cảm giác hắn tựa hồ ở trên cảnh giới mặt làm ngụy trang. Hẳn không có nhâm đốc hậu kỳ. Không sai, hắn nhất định là ngụy trang. Ta nhìn kỹ mặt của hắn, giống như mang theo khoa học kỹ thuật mặt nạ. Phải biết khoa học kỹ thuật mặt nạ kỹ thuật vẫn là theo sinh mệnh chi chu chảy truyền xuống. Người như vậy ta gặp được không chỉ một, đúng là cao thủ. Ta nhìn hắn tối đa cũng chính là nhâm đốc sơ kỳ. Phải biết cùng hắn đối chiến người kia thật không đơn giản. Này mấy loại thủ đoạn thi triển đi ra, coi như tại sân thi đấu đều có thể có chút sức cạnh tranh. Lại còn bị hắn giết đi, người này có thể dùng thiên tài để hình dung. Tốt, đã tất cả mọi người xác định, như vậy chúng ta nên đem người này chộp tới. Đi thông báo săn nô tiểu đội người đi. Để bọn hắn mau chóng hành động. Đừng để người này rơi xuống thế lực khác trong tay. Tốt, cái này thông báo. Mấy người cấp tốc xác định mục tiêu. Sau đó cho bọn họ thường xuyên thuê nô lệ tiểu đội truyền tống đi tư liệu. Tần Hạo Hãn gọi là Tần Phách Thiên tư liệu đều phát đưa qua. Chỉ mặt gọi tên muốn bắt sống. Sao sinh mệnh chi chu một đầu quán ba trên đường tiếng người huyên náo. Nơi này không phải những quý tộc kia đến, nhưng cũng không phải những cái kia bình dân đến. Tới đây uống rượu người, tất cả đều là sinh mệnh chi chu tương quan sản nghiệp phụ thuộc nhân viên. Chẳng hạn như vì sân thi đấu phục vụ Sanno tiểu đội. Sanno tiểu đội nhiệm vụ chính là vì sân thi đấu cung cấp dũng sĩ giác đấu hoặc là đấu thú. Bọn họ phụ thuộc vào sân thi đấu sống sót, là thường xuyên có thể đi tới đi lui mặt đất cùng sinh mệnh chi chu người. Mỗi một tiểu đội đều phải ký kết nghiêm mật hợp đồng, cam đoan không tiết lộ sinh mệnh chi chu bí mật. Bọn họ không thuộc về quý tộc, cũng không thuộc về nô lệ, thuộc về thế giới này ở giữa giai tầng. Mặc dù không có những quý tộc kia giống nhau cao cao tại thượng, nhưng là ngày qua cũng coi như khoái hoạt. Một tấm ngoài trời trên bàn rượu, một cái săn nô tiểu đội người đang uống rượu. Này trung đội trưởng là một cái đầu đầy rối bời xóa tung tóc vàng nam tử. Thực lực của người này đạt đến nhâm đốc thời đỉnh cao. Bưng chén rượu uống từng ngụm lớn rượu, không phải lên tiếng cười to, cho người cảm giác giống như một đầu cuồng bạo sư tử. Ở xung quanh hắn mấy cái đội viên cũng cơ bản đều cùng hắn tạo hình cùng loại. Chỉ là tóc nhan sắc không giống nhau lắm. Có màu đen, màu trắng, màu nâu, màu đỏ, màu xanh lá, màu tím. Tiểu đội tên là Xấu Nam Hài, nghe nói khởi nguyên từ một cái cường đại đàn sư tử. Đội trưởng tên đã không có bao nhiêu người nhớ rõ, gần đây đều gọi hắn Kim Mao Sư Tử. Xấu Nam Hài tiểu đội cùng Kim Mao Sư Tử Sanno trong tiểu đội rất nổi danh. Bởi vì cái này tiểu đội đã từng bắt qua bát phẩm thiên địa cảnh giới võ giả. Tiểu đội 7 tên thành viên đều là nhâm đốc kỳ. Vậy mà bắt sống thiên địa võ giả này tại lúc ấy còn đưa tới một trận oanh động. Từ đó về sau, Xấu Nam Hài tiểu đội liền trở thành sân thi đấu một cái nghị viên chuyên dụng tiểu đội. Người nghị viên này có nhiệm vụ gì đều sẽ giao cho Xấu Nam Hài để hoàn thành. Mấy người vừa mới hoàn thành một đơn nhiệm vụ đã kiếm được một chút thần nữ tệ, lập tức đi vào quán ba đường phố buông lỏng. Kim Mao Sư Tử một hơi xử lý một chén rượu, mấy ca, hát hát hát, chờ một lát đi Dạ Lai Hương nhìn xem, ta nghe nói chỗ kia đến rồi hai cái dị tộc muội tử. Sau lưng còn mang cánh, lão tử hôm nay coi như táng ra bại sản, cũng muốn nếm thử cánh mỹ nữ hương vị. Ha ha ha, đại ca, người này yêu thích vô luận qua bao lâu xem ra đều biến không được a. Kia dị tộc muội tử ngươi cũng dám nếm tư vị, không sợ bị người ta cho ngươi hút khô nha? Hắc hắc, hút khô liền hút khô, chỉ cần muội tử có bản sự kia, ca ca làm quỷ cũng phong lưu. Mấy đầu sư tử đều cười ha ha, cực kỳ tùy tiện, bất quá lại cũng không làm người khác chú ý, bởi vì ở đây hoạt động săn nô tiểu đội cơ bản đều là cái này đức hạnh. Đang lúc uống vui vẻ thời điểm, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Kim Mao Sư Tử sờ một cái, phát hiện cầm nhầm điện thoại. Mỗi người bọn họ đều mang hai bộ điện thoại, một bộ tại mặt đất sử dụng, một bộ thì là thiên không chi thành chuyên dụng. À, là cái này, có tin tức đến rồi. Kim Mao Sư Tử lấy điện thoại di động ra xem xét, rất nhanh bị tin tức hấp dẫn. Ha ha, một vụ làm ăn lớn a, nhiệm vụ hoàn thành lại có 10.000 thần nữ tệ. Vừa nghe đến khổng lồ như thế kim ngạch, mấy đầu sư tử đều bị hấp dẫn lực chú ý. 10.000, thật hay giả? Làm, một khi thành, bỏ đi phí tổn đại gia mỗi người đều có thể phân đến 1.000 đâu. Đại ca, mau nói nhiệm vụ ở nơi nào làm a, ta đã không thể chờ đợi. Cầm tới 1.000 khối, ta cũng đi Dạ Lai Hương khoái hoạt khoái hoạt. Kim Mao Sư Tử cầm lên điện thoại, đối mấy người khoa tay một chút. Ây, Ma Đô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.